Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, Trình Lâm thân phận đại vạch trần. Đối lập với đám bạn trên mạng đối mới hình chiếu kích động. Quan phủ cơ cấu càng nhiều lại là căng thẳng. Tỉnh lỵ Đào Nguyên phi trường quốc tế. Một chiếc từ phương Nam bay tới phi cơ chở hành khách triển khai hạ cánh. Vững vàng chạm đất. Quá rồi một trận, lối ra máy bay xuất hiện một cái gầy gò nam nhân bóng người. Hắn thân mang thường phục, bước tiến vững vàng bên trong trộn một tia lo lắng. Tấm kia trên mặt tái nhợt hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Mới ra đến, mấy cái thủ chờ ở bên ngoài đặc lý ti cửu ti tổng bộ thành viên liền lập tức tới đón. Dương phó ti, mấy người thấp giọng chào hỏi. Dương Tòng Hiến gật gật đầu, nhìn một chút chu vi lữ khách, làm cái cấm khẩu thủ thế, sau đó sải bước đi ra ngoài. Không lâu lắm, mấy người liền ngồi lên xe. Cho đến lúc này, Dương Tòng Hiến mới mở miệng hỏi, tình huống thế nào rồi? Ngồi ở bên cạnh hắn một cái tóc ngắn nữ tổ viên cầm trong tay cái vở. Trần Thuật nói, hình chiếu bao trùm phạm vi đã bài tra dò xét xong xuôi. Vấn đề không lớn, địa phương cảnh sát đã phối hợp chúng ta đem trong phạm vi cư dân rời đi. Một tổ thành viên đã tiến vào hình chiếu phạm vi khảo sát. Thông qua máy không người lái trên không điều tra quay chụp xuống tình cảnh trước đã truyền cho ngài. Mới nhất độ ảnh so với lúc trước muốn rõ ràng chút. Phát hiện mới nhất là những kia xoay quanh ở trên bầu trời thành phố chim tựa hồ có chút tương tự. Với rơi, nhưng lại không lớn giống. Bộ phận này còn cần chờ đợi chuyên nghiệp sinh vật học giả đưa ra phán đoán. Mặt khác hiện nay hình chiếu phạm vi nồng độ linh khí đồng dạng cùng trước hai lần tương đồng. Theo hình chiếu rõ ràng mà không ngừng tăng cường. Chỉ có điều lần này tăng cường đối lập, mãng nguyên, muốn thấp một ít. Hiện nay chỉ là hơn 700 tiêu, dự tính thành hình sau hẳn là nhiều nhất 1.000 tiêu. Vẫn tính là không sai linh địa trình độ. Hiện nay đã có 3 cái ti cục chuẩn bị mang dưới cờ linh tu học viện học viên đi qua. Chúng ta bên này còn đang chờ chỉ thị. Còn có, chính là lần này hình chiếu ngưng tụ tốc độ tương đối thấp. Từ lúc xuất hiện đến hiện tại, đã qua 10 tiếng. Thế nhưng hình chiếu vẫn cứ rất mơ hồ. Dự tính lần này nhìn chăm chú khả năng muốn ở buổi tối. Thậm chí là ngày mai, Dương Tòng Hiến cởi áo khoác, lộ ra bên trong tiểu cổ lật chế phục, đồng thời lẳng lặng nghe thuộc hạ báo cáo. Thỉnh thoảng gật đầu, thấy nàng có một kết thúc. Dương Tòng Hiến lại hỏi, quân đội bên kia tình huống tiến triển làm sao? Lần trước, Mãng Nguyên, hình chiếu sự kiện bên trong. Có vì mấy không ít người bình thường không để ý lệnh cấm. Mạnh mẽ tiến vào hình chiếu phạm vi. Dẫn đến bị trong rừng rậm nguyên thủy mãnh thú tập kích. Tử thương không ít. Tương tự Trình Lâm Tôn Kiêu loại này không chỉ có bình yên vô sự. Thậm chí có thể thu được cơ duyên chỉ là rất ít mấy. Phần lớn tự tiện xông vào hình chiếu người đều tao ngộ nguy hiểm đến tính mạng. Những người này tử vong ở trong xã hội tạo thành lớn vô cùng náo động. Ảnh hưởng cực kỳ ác liệt. Người bị chết ra thuộc có không ít đều chạy đến quan phủ đi nháo. Yêu cầu lượng lớn bồi thường. Những việc này cũng làm cho hình chiếu vị trí các nơi quan chức vô cùng đau đầu. Mặc dù là đặc lý ti loại này cũng không quản hạt địa phương sự vụ. Chỉ chăm chú người tu hành này một bãi cơ cấu cũng không thể không đối mặt đến từ quan phủ. Cùng với xã hội dư luận áp lực, cũng bởi vì có giáo huấn, lần này hình chiếu sau khi xuất hiện, đế đô đặc lý bộ lúc này cùng quân bộ câu thông. Xin đến quân đội phối hợp, ở hình chiếu sau khi xuất hiện, đem triệu tập quân đội đối hình chiếu phạm vi tiến hành phong tỏa. Nghe được Dương Tòng Hiến đặt câu hỏi, tóc ngắn nữ ti viên vội vàng nói, nhận được ti trưởng mệnh lệnh sau, chúng ta lập tức cùng địa phương trú quân tiến hành rồi câu thông. Đối phương đáp ứng sẽ phái ra một đoàn lại đây hiệp phòng. hiện nay tiến triển còn không rõ ràng lắm. Ân, Dương Tòng Hiến gật gù, không tiếp tục nói nữa. Ô tô chạy như bay, mặc dù là sớm đỉnh cao thời gian, nhưng treo đặc thù giấy phép xe một đường coi luật giao thông như không có sai sót. Liền vượt đèn đỏ, đúng là rất nhanh sẽ lên cao tốc. Không lâu lắm, xe cuối cùng đến hình chiếu phạm vi. Giờ khắc này, ở hình chiếu, cửa thành, phụ cận, đã tụ tập đại lượng xe cộ cùng nhân viên. Đồng dạng cũng không có thiếu tham gia trò vui thị dân sang đây xem. Nhưng đều bị yêu cầu rời đến rất xa. Mà bắt mắt nhất lại là mấy chiếc treo quân đội nhãn hiệu xe. Mơ hồ có quân nhân đứng ở trong đám người. Dương Tòng Hiến mới từ trong xe xuống, liền cảm giác được một người nhìn kỹ. Dương Phó Ti, ngươi có thể coi là lại đây rồi. Dương Tòng Hiến nghe vậy trên mặt tái nhợt kéo ra vẻ tươi cười. Khách khí nói, không nghĩ tới Lý đoàn trưởng đã qua đến rồi. Đối phương là cái tuổi chừng 40 nam nhân. Tiêu chuẩn người phương Bắc hình dạng, âm thanh chất phác, hai mắt trầm ổn, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, binh nghiệp hơi thở rất đậm, mặc trên người chạm đất quân phục, sống lưng thẳng tắp như cây lao. Tuy rằng nó chỉ là người bình thường, nhưng đối mặt Dương Tòng Hiến như vậy tam phẩm đỉnh phong tu vi người tu hành lại không rơi xuống. Hạ Phong, nhận được quan trên mệnh lệnh, không dám trì hoãn a. Bất quá nói đến chúng ta đối với loại này phi phàm sự kiện cũng chẳng có bao nhiêu kinh nghiệm, sở dĩ lần này lại đây lấy hiệp phòng làm chủ, cụ thể điều hành còn muốn dựa vào quý ti. Lý Minh Sương cười nói. Dương Tòng Hiến khách khí vài câu. Hai người vị trí hệ thống hoàn toàn khác nhau, không tốt lắm loại suy, đặc biệt là đặc lý ti làm mới bộ môn, địa vị so sánh đặc thù. Nhưng nếu như miễn cưỡng muốn so với lời nói, Dương Tòng Hiến làm cửu ti phó ti một trong, địa vị vẫn là còn cao hơn Lý Minh Sương. Cho nên đối với Lý Minh Sương lời nói, Dương Tòng Hiến cũng chỉ là khách khí vài câu, liền nghiêm mặt nói, không biết quý phương bộ đội khi nào đến. Đã lục tục đến. Lý Minh Sương nói xong, lấy ra một tờ địa phương địa đồ, triển khai ra hiệu, trên bản đồ dùng bút đỏ vẽ một vòng tròn. Đây là hình chiếu phạm vi bao phủ. Phạm vi này không tính đặc biệt lớn, nhưng cũng không nhỏ. Muốn hoàn toàn phong tỏa ngăn cản hầu như không có khả năng. Thế nhưng chỗ tốt là chung quanh đây địa thế bằng phẳng, tầm nhìn hài lòng. Vì lẽ đó chúng ta phân đừng ở chỗ này, nơi này chờ đánh dấu địa điểm phái binh sĩ đi qua, lấy điểm liên tuyến, hình thành phong tỏa. Tuy rằng không dám nói có thể hoàn toàn phòng vệ, nhưng bằng mượn binh lực của chúng ta, cũng chỉ có thể dùng cái phương án này rồi. Dương Tòng Hiến ở một bên nhìn, gật gật đầu, sau đó khe khẽ thở dài. Một đoàn không vượt qua được 2.000 người, xem ra rất nhiều, nhưng muốn nghĩ triệt để phong tỏa ngăn cản một tòa thành thị, mặc dù tòa thành này không phải đặc biệt lớn, cũng là cái khó khăn nhiệm vụ. Đáng tiếc triệu tập đoàn cấp binh lực đã không dễ dàng. Nếu như muốn triệu tập càng nhiều quân đội, này còn vô pháp làm được. Cứ như vậy đi, chúng ta làm hết sức mình, còn lại cũng chỉ có thể nghe thiên mệnh rồi. Dương Tòng Hiến lắc đầu nói, biết rõ ràng trong này gặp nguy hiểm, nhưng tổng hay là có người liều mạng muốn đi đến vào. Ai đều cho rằng người tu hành tốt, nhưng ai lại biết, tu hành cũng không phải đường bằng phẳng a. Lý Minh Sương nghe vậy cười không nói. Quân đội điều động cùng đặc lý ti động tĩnh đối với người bình thường mà nói, đều chỉ là rất có khoảng cách đề tài câu chuyện. Toàn dân bàn tán sôi nổi bầu không khí dưới, một điểm gió thổi cỏ lay đều rất nhanh sẽ truyền khắp thiên hạ cũng biết. Các nơi dồn dập có quay chung quanh hình chiếu cùng người bình thường kỳ hoa tin tức xuất hiện. Mà mọi người quan tâm nhất nhưng vẫn là hình chiếu bản thân nội dung. Nói thí dụ như tòa thành thị này mang ý nghĩa cỡ nào dạng văn minh. Lại tỉ như, trong thành thị sẽ có hay không có sinh mệnh có trí tuệ. Tỉ như, người, nhưng mà mọi người càng là cấp bách, hình chiếu liền có vẻ càng nhàn nhã. Nó phảng phất căn bản không để ý mọi người vì hắn bận bịu khác nào con kiến trên chảo nóng. Nó chỉ là dựa theo chính mình tiết tấu từ từ chậm chậm rõ ràng lên. Cũng không ngừng để lộ ra càng nhiều chi tiết nhỏ, như là trong thành thị tựa hồ cất giấu rất nhiều tương tự rơi sinh vật. Như là cả tòa thành thị đều có vẻ vô cùng rách nát. Tựa hồ từ lâu không người ở lại, như là có người căn cứ những kia cửa phòng cửa sổ to nhỏ. Suy tính ra trong đó từng ở lại sinh mệnh hẳn là cùng nhân loại độ cao tương tự. Vân vân, nhưng mà, những này phát hiện nhưng thủy chung cũng làm cho đám quần chúng vây xem cảm giác chênh lệch như. Vậy chút ý tứ, mỗi cái tin tức cũng không tệ, nhưng liền là thiếu mất điểm đề tài tính. Hoặc là nói, hiện nay công bố chỗ có tin tức, cũng không đủ nổ mạnh. Không đủ làm cho tất cả mọi người đều trở nên hưng phấn. Mà một mực, tất cả mọi người đều mơ hồ cảm giác được. Phảng phất có cái gì tin tức đang ở từng điểm áp sát. Có lẽ, sẽ ở một khắc tiếp theo, cho bọn họ một niềm vui bất ngờ. Hoặc là kinh hãi, đang sốt sắng cùng chờ mong bên trong. Thời gian trôi qua trở nên rất chậm. Mặt trời một chút từ phương đông xẹt qua đỉnh đầu, sau đó hướng về Tây Thiên rơi rụng. Hạ quốc thời gian cũng từ từ đi tới buổi chiều. Mùa hạ phương Bắc thành thị tuy không thể so quốc nội mấy cái kia có tên, lò lửa, thành thị. Nhưng một dạng rất nóng, tọa trấn nơi đây Dương Tòng Hiến từ đánh tới, sẽ không có nghỉ ngơi quá. Mắt thấy thời gian đã đến hơn 3 giờ chiều. Hắn cuối cùng rút thời gian nhàn chuẩn bị ăn bữa trưa. Buổi trưa, có xe chuyên môn lại đây đưa quá hộp cơm. Hiện tại cũng đã lạnh. Dương Tòng Hiến không quản những này. Khom lưng trốn ở trong xe. Mở ra quần áo cổ áo. Trước tiên vặn ra nước suối nhấp một hớp. Mới bắt đầu hơi có chút ăn như hùm như sói và cơm. Mà liền ở hắn mới vừa ăn rồi chưa hai cái công phu. Cũng chỉ gặp một cái tiểu cổ lật vội vã chạy tới. Mãnh gõ cửa sổ xe. Làm sao rồi? Hoang mang hoảng loạn. Giống kiểu gì? Dương Tòng Hiến đầy mặt mất hứng khiển trách. Kia tiểu cổ lật thở hổn hển. Có vẻ rất kích động dáng dấp. Run rẩy đem một tấm vừa mới in ra bức ảnh đưa cho hắn. Nói. Phó ti. Ngài. Ngài mau nhìn. Liền vừa mới. Chúng ta hàng đập, bắt lấy, tường thành, rõ ràng rồi, sau đó, dĩ nhiên, có chữ viết, cái gì lung ta lung tung. Dương Tòng Hiến nghe được một mặt mộng, cúi đầu liếc nhìn tấm kia còn nóng hổi bức ảnh. Bức ảnh là trải qua phóng đại xử lý, nhìn ra được, là khoảng cách xa quay chụp, đem rất một mảng lớn tường thành nhét vào màn ảnh. Trước mơ hồ tường thành ở trong hình lại có vẻ rõ ràng không ít. Mà kinh người nhất lại là thành tường kia trên lại có một loạt văn tự. Toàn bộ xếp văn tự. Dương Tòng Hiến tức khắc ngẩn ra. Mà khi hắn thấy rõ kia văn tự nội dung sau, cũng chỉ thấy hắn đột nhiên một nắm quyền, đôi đũa trong tay liên quan hộp cơm đều trực tiếp sụp đổ rồi. Dương Tòng Hiến bỗng nhiên đứng dậy, không để ý đầy người hạt cơm canh cải, trừng hai mắt, lớn tiếng nói, ở đâu, mang ta đi, lập tức, ngoặc kép, Linh Tu diễn đàn, cùng online nhân số đã ổn định ở 5 triệu. Đây đối với những kia siêu cấp xã giao truyền thông mà nói cũng không tính là gì. Thế nhưng này có thể chỉ là cái diễn đàn a, diễn đàn lớn nhất nói chuyện phiếm tảng khối. Mỗi cách vài giây sẽ có mới thiếp mời nâng lên. Phần lớn phát thiếp đều sẽ bị cấp tốc nhấn chìm. Mà liền ở mỗi một khác, một cái dùng màu đỏ kiểu chữ đánh dấu. Cực kỳ dễ thấy thiếp mời lại trực tiếp bay tới bắt mắt nhất vị trí. Cái kia thiếp mời dùng một loại khiếp sợ không gì sánh nổi ngữ khí viết. Tin tức mới nhất, hình chiếu bên trong xuất hiện 40 chữ nhắn lại. Tiết lộ Trình Lâm thân phận thực sự, hư hư ực thực phi thăng tiên nhân, tu tiên cổ điển,